Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 221, 221, kế hoạch trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời đêm có muôn ngàn vì sao. Hai người tựa vào lan can bên sông không nói chuyện mà chỉ nhìn nhau như thể chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu không có Tô Tuyết Vi có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được sự việc này. Cũng sẽ không biết được suy nghĩ của Trình Vũ Thanh. Một lúc lâu sau cuối cùng anh cũng lên tiếng. Vậy em nói xem rốt cuộc giờ phải làm thế nào? Tô Tuyết Vi nghe vậy bèn xoay người rời khỏi lan can. Nhanh chóng bày tỏ suy nghĩ của mình. Thịnh Vân Hạo nghe xong chỉ có thể gật đầu nói. Tôi biết, tôi sẽ hợp tác với em. Nhưng dù sao cô ấy cũng là em họ của tôi. Cô ấy còn từng bị đánh khi còn nhỏ. Vậy nên có thể, Tô Tuyết Vi đột nhiên cắt ngang giọng của Thịnh Vân Hạo. Cô hung hăng đập một cái vào lan can. Nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói. Thịnh Vân Hạo, vào lúc này mà sao anh vẫn bảo vệ cô ta như vậy? Cô ta đã đối xử với anh như thế nào? Chắc hẳn anh còn biết rõ hơn tôi, Thịnh Vân Hạo không thể phản bác điều gì. Chỉ có thể lùi lại từng chút một dựa vào lan can. Nhìn vầng trăng trên bầu trời rồi nói. Không phải tôi bênh vực mà là vì đây là thứ mà nhà họ Trình đã nợ cô ấy. Tôi là lớp con cháu về sau của nhà họ Trình. Vậy nên tôi phải thay dòng họ trả nợ cho cô ấy mà thôi. Tô Tuyết Vi hiểu ý anh nhưng cô vẫn không thể hiểu được tại sao những thứ xảy ra từ 20 năm trước luôn trói buộc họ lại. Tội lỗi không thể tha thứ không phải là bọn họ, mà là thời gian. Không phải anh nợ cô ta, mà là thời gian từ 20 năm trước đã nợ cô ta. Cô ta không muốn đối mặt với việc bị Trình Thiên Na bỏ rơi. Bây giờ anh không yêu cô ta. Cô ta lại càng không muốn đối mặt với nó. Tô Tuyết Vi biết tính khí của anh. Cho dù cô có nói nhiều như vậy thì Thịnh Vân Hạo vẫn không thay đổi quyết định và những dự tính của mình. Thịnh Vân Hạo, nếu anh không yêu cô ta thì không cần phải giả tạo vì cô ta đâu. Cô ta đang chịu đựng một nỗi đau ở trong tim và muốn trả thù. Cô ta đang muốn giết tôi. Thịnh Vân Hạo biết rằng vấn đề này là vấn đề của anh. Chính anh đã không xử lý vấn đề tốt. Nếu không có Tô Tuyết Vi thì có thể anh sẽ không bao giờ biết về nó. Tô Tuyết Vi không thể chịu đựng được nữa. Trước sau gì cũng không thuyết phục được anh nên cô sẽ không phí nước miếng ở đây. Cô nói thẳng, tôi chỉ có thể nói với anh rằng cô ta không còn là Trình Vũ Thanh trước kia nữa đâu. Trình Vũ Thanh là đứa trẻ do Từ Hiểu Uyên nuôi dưỡng thì anh cũng nên hiểu bản chất của cô ta nhé. Nói xong những lời này Tô Tuyết Vi lập tức rời khỏi bờ sông. Cô thật sự không chịu nổi những người này nữa. Tại sao mọi người luôn cảm thấy cô mắc nợ người khác? Cô có phải là người đáng phải thất vọng nhất không? Bàn tay giang ra của Thịnh Vân Hạo khẽ nâng lên. Anh biết rằng anh sẽ không bao giờ để Tô Tuyết Vi tha thứ cho mình. Thậm chí có thể nói rằng anh sẽ không bao giờ có thể buông tha. Kể từ đêm đó, chúng tôi đã đi theo đúng kế hoạch. Thịnh Vân Hạo nói tất cả những điều bí mật trước đó. Mấy người kia nhìn họ với vẻ mặt kinh ngạc. Chưa bao giờ nghĩ rằng hai người họ sẽ thực sự hợp tác với nhau. Ngay cả khi thù hận và oán hận liên kết giữa hai người thì Tô Tuyết Vi vẫn chọn cứu Thịnh Vân Hạo. Tô Tuyết Vi nhìn xuống vết thương trên tay Thịnh Vân Hạo. Thận trọng hỏi, vậy vết thương trên tay anh là vì không muốn quan hệ với cô ta mà tự tạo ra sao? Thịnh Vân Hạo gật đầu lia lịa nói. Ừ, sao vậy? Ngạc nhiên không? Tô Tuyết Vi thực sự rất bất ngờ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Thịnh Vân Hạo sẽ thực sự làm tổn thương chính mình chỉ để bảo toàn sự trong trắng của anh và Trình Vũ Thanh. Có lẽ có nhiều chuyện cô mới thực sự là người sai. Chu Hạo Thanh hoàn toàn không thể tin vào tai mình. Anh ta thực sự không bao giờ nghĩ Tô Tuyết Vi sẽ làm điều này vì Thịnh Vân Hạo. Ngay cả khi Thịnh Vân Hạo ghét cô thì cô vẫn muốn bảo vệ Thịnh Vân Hạo. Tuyết Vi, hành vi bất thường của cô mấy ngày trước là vì để bảo đảm cho Vân Hạo sao? Lục Đan Bạch nghi ngờ hỏi. Trình Thiên Na lúc này đứng bên cạnh nghe mà đột nhiên cảm thấy có lỗi. Lúc đầu bà ta đã đuổi cô ra khỏi nhà. Nhưng bây giờ để tìm lại sự an toàn cho Thịnh Vân Hạo. Cô thậm chí đã trả rất nhiều tiền để thả bà ta ra khỏi đồn cảnh sát. Tô Tuyết Vi gật đầu nói. Tôi không biết. Đừng hỏi tôi tại sao. Tôi chỉ cảm thấy không thoải mái. Nhìn thấy anh ấy như vậy thực sự khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Thịnh Vân Hạo cũng không khác cô là bao. Lúc biết sự thật cả người anh như sụp đổ. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng chính người trong gia đình sẽ hại mình. Để có được anh, cô ta thậm chí còn không ngần ngại hủy hoại tập đoàn Thịnh Lâm. Mà tập đoàn Thịnh Lâm lại chính là thành quả mà mẹ anh đã dày công cả chục năm trời. Để bảo vệ anh, Trình Tú Anh đã phải dốc hết sức lực. Năm đó anh đã được một cô gái cứu giúp. Anh không biết cô gái đó là ai nhưng có một giọng nói luôn thì thầm bên tai anh rằng cô gái đó đang ở bên cạnh anh. Anh phải lấy lại từng chút một những gì Trình Vũ Thanh đã làm. Tuyệt đối không thể ý đồ của cô ta được thành công. Tập đoàn Thịnh Lâm không thể bị tiêu diệt. Trình Vũ Thanh nhất định phải quay đầu lại buông bỏ. Thịnh Vân Hạo chậm rãi nói. Tôi cảm thấy không ổn về điều này nhưng tôi có thể làm gì đây? Dù sao cô ta cũng là người trong gia đình chúng tôi. Cho dù cô ta không liên quan đến tôi thì cũng là một thành viên của gia đình tôi. Tất cả mọi người đều im lặng khi nghe những lời này. Ngoại trừ Trình Thiên Na, chỉ có anh và Tô Tuyết Vi biết chuyện gì đang xảy ra nhưng không ai muốn nói ra sự thật bởi vì nó quá tàn nhẫn. Thịnh Vân Hạo nói đúng, nhưng tất cả những điều này đã xảy ra và tất những cả những âm mưu của Trình Vũ Thanh đã trở thành một kết cục không thể bỏ qua. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho những việc trước kia chứ? Mạnh Tú Cầm cũng bị trừng phạt. Tô Tuyết Vi nhìn khoảnh khắc Mạnh Tú Cầm bị bắt cũng không có biểu hiện gì khác. Cô chỉ cảm thấy thờ ơ. Dường như chuyện của nhiều năm như vậy đã trở thành quá khứ. Trình Thiên Na ở bên cạnh nói. Nếu cô muốn biết sự thật tôi có thể nói cho cô biết tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng sự thật rất tàn nhẫn. Tất cả mọi người đều im lặng. Tô Tuyết Vi nắm tay bà ta nói. Đừng nói nữa. Tôi muốn đến đồn cảnh sát. Họ sẽ thẩm vấn bây giờ. Đúng không? Thịnh Vân Hạo nói. Tôi cũng muốn đi. Tôi phải hỏi riêng Trình Vũ Thanh xem rốt cuộc là cô ta đã nghĩ gì. Trong thâm tâm anh chưa bao giờ tin rằng gia đình sẽ có hình phạt cho anh vì chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nếu chuyện này là thật thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta. Chu Hạo Thanh ngăn lại. Ngơ ngác nhìn anh nói. Cho dù muốn đi cũng phải xử lý xong mọi chuyện chứ. Hiện tại vừa mới xảy ra chuyện như vậy. Mọi người nên cùng giải quyết. Đúng không? Cách Trương.